Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Trùng Phùng, Tu La Bang, Ô Sơn Lĩnh bên trong hai đại bang phái một trong, bang chúng Qua Vạn, dưới trướng giám sát sứ cấp bậc cường giả không dưới 100 người, thống lĩnh cấp bậc cường giả chừng 3 vị, theo lý, loại này quy mô thế lực đều có thể so với nửa cái Bạch Hùng Lĩnh. Ô Sơn Lãnh Chúa há có thể không thèm để ý, nhưng Tu La Bang lại cực kỳ thông minh. Chỗ thông minh ở chỗ, Tu La Bang tổng đà trú đóng ở Ô Sơn Lĩnh phía Tây. Chỗ bình nguyên, lưng tựa đại mạc, canh kim khoáng sản tài nguyên tương đối cằn cỗi. Mỗi khi Ô Sơn Lãnh Chúa phái người đến Chiêu An phân hóa thời điểm, Tu La Lĩnh người liền chạy, người người thiện ngựa, cái này vừa chạy. Tại phía trên vùng bình nguyên này chưa nói tới công thủ, nhưng rất khó đuổi kịp là khẳng định, đồng thời còn phải đề phòng bị đánh lén. Mặt khác, Tu La Bang hàng năm cung phụng cũng không ít, bó lớn canh kim tiêu xài lung lạc Ô Sơn Lãnh Chúa. Như vậy dần dần, Ô Sơn Lãnh Chúa cũng theo hắn đi. Tại Tu La Bang, người người thiện mã thiện bán, cơ hồ không có cao tầng phòng ốc kiến trúc. Phóng nhãn Tu La Bang tổng đà đều là hơi nước trắng mịt mờ lều vải. Từng cái lều vải, tháo dỡ đơn giản, tùy thời có thể hủy đi tùy thời có thể chi. Tùy thời làm xong đi đường chuẩn bị. Chừng trên 100 cái lều vải, trung ương nhất lớn nhất một cái trong chướng bồng. Loảng xoảng, Cao Dương Minh hỗn đản này. Màn Vũ một mặt vẻ phẫn nộ, vung cánh tay lên một cái đem tịch trên bàn một chút bàn trà quảng thành phấn vụn. Trong chướng bồng, còn có Ngân Nhĩ cùng Nguyên Tu La Lĩnh mấy cao tầng cũng là nhíu mày. Cũng không dám lên tiếng. Ngân Nhĩ, cho ta viết thư cáo chi Cao Dương Minh. Trong vòng 7 ngày nếu là Lam Điệp còn chưa bình yên trở về, ta định lấy hắn trên cổ đầu lâu. Màn Vũ nhíu lông mày, quay đầu hướng Ngân Nhĩ quát. Ngân Nhĩ mặt lộ vẻ vẻ sầu lo, cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải theo lời lui ra. Mà cái khác mấy tên Tu La Bang cao tầng nghe vậy lại là sắc mặt đột biến. Vội vàng khuyên can, bang chủ không ổn a. Cao Dương gia tộc thế nhưng là lãnh chúa thân tín. Chúng ta, đúng vậy a, một cái Cao Dương gia tộc liền đủ ta uống một bầu. Còn có lãnh chúa nhị công tử ở giữa. Màn Vũ cười lạnh nói, vậy các ngươi nói nên như thế nào? Cao Dương Minh cái thằng này sinh nhật Lam Điệp tiến đến chúc thọ. Cái thằng này ngược lại tốt, trực tiếp đem Lam Điệp giam lỏng nghĩ hiến cho Ô Mông. Làm như thế phái quả thực tiểu nhân. Nếu là đại vương trở về, biết Lam Điệp tiểu thư xảy ra chuyện kia, một Tu La Bang cao tầng khuôn mặt sầu khổ, cùng lắm thì trở lại 4 năm trước. Nếu là đại ca tại tin tưởng cũng nhất định sẽ ủng hộ. Màn Vũ lạnh lùng nói, đúng lúc này, Màn Vũ trong lòng hơi động. Trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra vẻ mừng như điên. Đại ca thật trở về rồi. Chuyện gì xảy ra? Cái khác mấy tên Tu La Bang cao tầng sững sờ, lập tức liền vội vàng hỏi. Màn Vũ trên mặt không nhanh trong nháy mắt tiêu tán. Ha ha cười nói, vừa lấy được Trử Dũng tin tức, theo như hắn nói đã cùng đại ca tụ hợp, bây giờ đã đến Ô Sơn Lĩnh cảnh nội rộng Hồ Nguyên. Cách này bất quá 200 dặm, sợ là rất nhanh liền đến Hồ Quảng Bình Nguyên. Cái này không phải liền là chúng ta lãnh địa sao? Đúng vậy a, nếu có lương câu một canh giờ nhưng đến. Trong chướng bồng, tất cả mọi người đều là vui mừng quá đỗi. Những người này vốn là Nguyên Tu La Lĩnh thành viên tổ chức, đối Tiêu Mặc kia gần như có một loại sùng bái mù quáng. Dưới mắt mặc dù gặp nạn đề, nhưng tại mọi người nhìn lại có Tiêu Mặc tại, vậy căn bản không tính sự tình. Tất lại Màn Vũ thực lực đều đã đột phá tới binh vực. Loại thực lực này tại canh kim đại lục thống lĩnh cấp một bên trong đều tính tương đối mạnh hung hãn. Huống chi Màn Vũ đại ca. Đi, theo ta cùng nhau tiến đến nghênh đón. Màn Vũ cười to nói. Lập tức cất bước ra lều vải. Mà cái khác Tu La Bang cao tầng thì vội vàng đuổi theo. Hồ Quảng Bình Nguyên địa thế bình địa. Chính là giữa mùa hạ, bình nguyên bên trên cỏ dại rất nhiều. Gió thổi qua, cỏ dại nhao nhao say người. cái gọi là gió thổi cỏ rạp gặp dê bò không ngoài như vậy. Hồ Quảng Bình Nguyên Nam Bộ có một dòng sông tên là Lan Thương Sông. Sông này rất dài, rộng qua 10 dặm, cũng là Hồ Quảng Bình Nguyên một vùng mẫu thân sông. Càng là Tu La Bang một đạo bình chướng. Chỉ cần an bài lính gác tại Lan Thương bờ sông đóng quân. Từ mặt phía nam tới cường địch tất nhiên bị phát giác. Mà Tu La Bang người liền có thể nhờ vào đó dự cảnh. Lúc này, Lan Thương trên bờ sông. Màn vũ mấy tên Tu La Bang cao tầng đều là cưỡi tuấn mã trông mong chờ. Phong thanh phần phật, lay động màn vũ đám người áo bào. Loại này chờ đợi cũng không tiếp tục quá lâu. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau. Tại màn vũ nguyên thức cảm ứng bên trong. Thậm chí tại hắn tầm mắt cuối cùng xuất hiện một thớt tiết trắng tuấn mã. Tuấn mã hí dài, trên lưng ngựa ngồi Chử Dũng, Tiêu Mặc cùng Hắc Mộc ba người. Màn vũ xoa xoa mí mắt, chợt cười ha ha, ha ha ha, quả nhiên là đại ca. Bạch, màn vũ tung người xuống ngựa, đồng thời triệt hạ yên ngựa tiện tay ném vào trước mặt Lan Thương trong sông. Bang chủ không thể, đại vương đã tới, ngại gì chờ lâu đợi một khắc. Cái khác mấy tên Tu La Bang cao tầng giật mình. Không sao, nhìn ta nhất vĩ độ giang. Màn vũ cười to. Thân thể lâng lâng nhảy đến lơ lửng ở trên mặt nước trên yên ngựa. Lập tức thôi động nội tức. Cả người đứng tại trên yên ngựa như dẫm trên đất bằng. Phiêu nhiên tiến lên. Bên ngoài mấy chục dặm, Tiêu Mặc đồng dạng phát hiện ngay tại bên bờ sông bên trên chờ đợi Man Vũ bọn người. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Một tay vỗ nhẹ lưng ngựa. Cả người như là một con u linh. Mũi chân một điểm mặt đất. Vút qua mấy trượng, cực tốc hướng Lan Thương sông tiến đến. Chén trà nhỏ thời gian về sau. Màn vũ vừa mới qua sông. Tiêu Mặc tốc độ càng nhanh mấy lần. Tại bờ sông tụ họp. Ha ha tương đương, nhìn nhau cười một tiếng. Hai người một cái gấu ôm. Hết thảy đều không nói bên trong. Cơm nước không tệ a. So trước kia càng tăng lên. Tiêu Mặc cười nói. Tại màn vũ ngực nhẹ nhàng một chùy. Kia nhất định phải là. Màn vũ cười hắc hắc. Đại ca ngươi ngược lại là so trước kia càng lục soát. A, bỗng nhiên, màn vũ lông mày nhướn lên. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra lúc này Tiêu Mặc cùng hơn 4 năm trước kia khác biệt. Khí tức trầm hơn ngưng động như uyên. Chẳng những màn vũ không cách nào nhìn thấu. Thậm chí tại khoảng cách gần như vậy nhìn đại ca. Đều có loại nhìn không rõ cảm giác. Tựa hồ có một tầng có chút vặn vẹo bình chướng, lộ ra từng tia thần bí, trầm ổn, thần bí, lại có một loại mơ hồ thượng vị giả uy áp truyền đến. Đủ loại này mâu thuẫn khí tức kết hợp với nhau. Đại ca ngươi đột phá, Man Vũ kinh dị hỏi, nói chuyện cũng không khỏi đến có chút cả lam. Tiêu Mặc mỉm cười gật đầu. Nhưng rất nhanh Tiêu Mặc liền phát hiện cái này Tu La Bang hơn vạn bang chúng cũng không có hồng. Quân Tiểu Bạch cùng Lam Điệp bọn người. Lão Tam, Lão Nhị đâu? Con hàng này ngứa ra thế mà không tới đón ta. Tiêu Mặc nghi hoặc hỏi. Màn Vũ cười khổ nói. Nhị ca cùng Tiểu Bạch. Lúc này còn tại bên ngoài 300.000 dặm Bàn Vân Sơn đâu? Ta cùng hắn tiến đến canh kim đại lục lúc liền tách ra. Con hàng này chạy xa, 4 năm trước thế mà tại cực nam man hoang trong đầm lầy. Man hoang đầm lầy, Tiêu Mặc sững sờ, chợt hiểu rõ, man hoang đầm lầy chính là canh kim đại lục tối mặt phía nam đầm lầy. Đầm lầy nhiều chướng khí, rắn độc, đường 10 phân không dễ đi, mà nơi đây khoảng cách tối phương nam man hoang đầm lầy chừng hơn 600.000 dặm. Cũng khó trách Man Vũ cùng Hồng Quân có đưa tin Ngọc Giản tình huống dưới vẫn như cũ chưa thể hội. Hợp, từ Man Vũ nói tới bên trong, chỉ ít Tiêu Mặc nghe được một điểm. Hồng Quân cùng Tiểu Bạch trước mắt là an toàn. Mặc dù xa một chút, động lòng người an toàn vậy là được rồi. Rất nhanh, Tiêu Mặc lại phát hiện Man Vũ trong miệng nhị ca cùng Tiểu Bạch. Nói hạ lại chưa nói cùng Lam Điệp. Lão Tam, Lam Điệp đâu? Tiêu Mặc hỏi lại, chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại.